đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay, mời quý thính giả nghe diễn biến tiếp theo của truyện ngắn Bên bến Đò Lăng của nhà văn Phùng Văn Khai qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Quý thính giả thân mến, thương dì lụa vất vả, thương chú bìa thật thà tốt bụng, nên Khang đang ra sức dùng dáng để hai người họ được gắn kết với nhau. Nhưng liệu Khang có thành công khi hai người chỉ mới biết nhau qua thư từ? Năm ấy, bến Đò Lăng mất mùa hoa gạo. Trên xe, Khang săn sái ba qua về qua gạo bến Đò Lăng. Khang bảo: "Không giống bất cứ ở đâu, chú bìa à. Cánh hoa gạo bến Lăng dày dặn, chắc nịch, rụng xuống lòng sông Ghen, xuôi về hạ, vẫn đỏ như máu ứa. Sợi gáo trắng của nó khô xác, vẫn tinh khôi, màu lụa bạch trăng 16. Thế mà đến bến, cây gạo lại trơ ra, tím tái, từng cành khẳng khiu, run rẩy, vẽ lên nền trời nhạt tịnh, không một chấm hoa, cả nụ cũng không." Khang sững người, thẫn thờ nhìn dòng sông Ghen mới đầu mùa mưa đã dền lên, ngầu ngậu phù sa chảy ầm ầm về hạ. Chú bìa động viên: "Thôi mà Khang, rảo chân kẹo ngoại chờ." Khang gắt gỏng: "Trời với đất, mới tháng 3 đã mưa đến khiếp. Chắc năm ngoái lụt nên cây gạo không ra hoa." Chú bìa và Khang rời bến Lăng lúc trời đã bắt đầu tối. Làng hạ ẩn hiện phía trước tầm mắt, từng đụng khói đùng lên thơ thới, mỏng mảnh lẫn vào dáng hoàng hôn. Bầy trâu đồng trùng trình nấn ná rồi lục tục trở về làng. Mới mấy năm rời hợp tác xã mà lũ trâu cũng béo lẳng. Ngàn ngạt dâu xanh đuổi sóng khắp bãi bồi. Dâu tốt thế này chắc hẳn là năm ngoái lục. Được mùa dâu, mất mùa hoa gạo. Dâu nhiều, chắc dì lụa phải lên thượng mướn người về phụ hái. Kia, căn nhà gỗ ngay ở bìa làng chính là nơi Khang đã sống một thời thơ ấu, vẫn nguyên sơ. Cả cái máng cao rêu xanh rì ngoại dùng hứng nước mưa vào bể đã mòn vẹt, vẫn còn nguyên nơi đầu nhà. Khang bảo chú bìa: "Để cháu giới thiệu, chú là thủ trưởng của cháu nha." Chú bìa cười: "Đề án bể rồi, thủ trưởng nổi gì. Từ giờ cậu mới là thủ trưởng của tớ." Mọi mường tượng tính toán của Khang lại bị đảo lộn. Đón hai chú cháu ở căn nhà gỗ không phải ngoại, không phải dì lụa, mà là ông Tam, chủ tịch xã. Khang hỏi sổ: "Ngoại cháu đâu? Dì lụa đâu, ông chủ tịch?" Ông Tam nói lý nhí: "Cậu mời khách vô nhà đã. Hai người lên thượng cắt thuốc, chắc cũng sắp về." Khang quầy quả đi ra cái giếng phía đầu hồi nhà, đầu óc bung sung hình ảnh ông Tam. Hai người đàn ông trò chuyện rõ to ở trong nhà, Khang bực dọc lầm bầm ngoài giếng: "Ông so thế nào được với chú bìa tôi? Không biết chiến tranh là gì. Suốt đời quẩn quanh ở hạ, hết bí thư lại sang chủ tịch. Trời có mắt, sinh con một bề, sáu dịch trời, ai cũng lùng tịch như mẹ. Mới mười mấy tuổi đã tròn quay, mắt như mắt lương, Còn chú Bìa á, khắp các chiến trường đánh đông dẹp bắc, nếu không phải tính ruột ngựa chịu luồn để thông qua đề án thì vì cái chức lon thượng tá cầm chắc đâu phải nghỉ hưu theo Khang về bến Đò Lăng. Khang cố nén tiếng thở dài, nhìn hút ra đầu ngõ. Đúng là bà ngoại, đúng vì lụa về rồi. Khang lau bổ ra. Trời ơi, mới mấy năm sao bà già nhanh thế, gầy guộc, sắc xíu, lưng đã còng hẳn xuống. Khang ôm bà, nước mắt tự nhiên trào ra. Dì Lụa len lén nhìn Khang, nhìn hai người đàn ông đang bước ra sân. Cái dáng lỏng khổng của chú Bìa như chúi hẳn xuống. Dì Lụa giật mình, chân như vấp phải hòn đá. Ông Tam lợp bợp tiến lên trước. Tiếc là tối nay có cuộc họp cấp ủy, anh không tiếp khách và cháu được. Em lựa lời nói với nó. Dì Lụa không nhìn vào ai, lặng lẽ đi về phía giếng, nơi có cái máng cao đã rêu phong lạch sạch, tả dây gầu. Tiếng sáo mơ hồ dưới đò văng vẳng, lẫn vào dòng nước mênh mông, lẫn vào ngàn dâu triền sông ghen u uẩn. Khang đi như chạy về phía con đò. Khang đã gắt với dì Lụa. Dì tệ lắm, đã ngần ấy tuổi rồi. Dì xin cháu. Dì Lụa nói như khóc. Cháu không cần. Khang vùng chạy ra sân. Ai chứ, lão ấy, cháu không chấp nhận. Thà vì ở vậy còn hơn. Khang chạy dục ra ngoài, đi về phía bến Đò Lăng. Nơi chú Bìa nghỉ tạm tại đó. Cơm tối xong, chú xin phép bà xuống bến Lăng, vừa tiện cho chú, cũng là có ý để Khang hàn huyên sau mấy năm xa bà, xa dì. Chú Bìa đi rồi, bà chỉ thở dài, không nói, lặng lẽ nhìn hai tấm ảnh bố mẹ Khang trên bàn thờ, ố vàng, nhòe nhòe khói hương. Dì Lụa ngồi ở mép giường, tắm tức khóc không thành tiếng, chỉ đôi vai thon lẳng, rung rẩy, rung lên, và từng giọt nước rời ra dưới cặp mắt đen tho, không chớp một lần. Khang nhìn ngoại, nhìn dì, nói chậm rãi. Thôi, mọi việc đã như vậy, cháu cũng không dám trách. Dì gắng ăn ở với người ta. Cháu với chú Bìa lợp xong nhà cho ngoại. Cháu xin dì, xin dân làng cung dỗ cha mẹ cháu, cho cháu được ra đi. Nói rồi Khang xin bà đến bến Đò Lăng. Dì Lụa thẫn thờ quay vào, lấy từng lá thư của chú Bìa ra mân mê, rồi bất thần thả vào ngọn lửa góc nhà. Mấy lá thư bắt lửa lem lém, mùi giấy khét cháy, làm dì Lụa sực tỉnh, vội vã đưa tay vào lửa bới mấy lá thư ra, đập lợp bợp. Tàn lửa bay rát bỏng mặt mày. Dì ôm mấy lá thư giấy lam nham vào lòng, mắt rưng rưng nhìn những tàn lửa. Bà lặng lẽ quay mặt thở dài. Tiếng sáo mơ hồ lan tỏa bến Đò Lăng, chợt chìm liệm đi, mất hút trên sông Gên. Khang dừng lại trên triền đê sát gốc gạo Bến Lăng, nhìn sâu vào sông, tìm kiếm con đò. Đêm trăng, lòng sông mở ra lấp loáng. Muôn dạng vì sao thay hoa gạo tháng ba in nhấp nháy trên sông. Trời khuya, từng đám sương đậm đặc trôi là là trên mặt sông lạnh vắng. Khang hốt hoảng, không thấy con đò. Hay chú Bìa bỏ đi mà không từ biệt Khang, từ biệt ngoại và dì Lụa? Khang căng mắt nhìn, chỉ thấy lẩn quẩn từng đám sương giật giờ trên mặt sông Gên. Bên cạnh Khang, miếu nhị nương mờ ảo, chập chờn, ắng lặng. Bỗng cây gạo già đen đúa xác xơ đổ trùm lên nóc ngôi cổ miếu, gió chạy lạch sạch. Khang vớn vát bước hẳn xuống sát thềm nước, vừa dò dẫm nhìn đường, vừa tìm bóng con đò nhỏ trên sông. Sương trắng mờ mịt phủ kín lòng sông tịnh, không một bóng đò. Tiếng động của mái chèo khua nước cũng không mảy may xuất hiện. Khang bước thấp bước cao xuôi mãi dòng Gên, bụm miệng gọi to: "Chú Bìa ơi, chú Bìa!" Tiếng gọi tràn lên dòng sông, rồi vọng trở lại ập òa hút hắt vào triền dâu xanh. Khang gọi đến lần thứ ba, mặt sông vẫn lì lợm, mờ mờ, ảo ảo. Ngồi phịch xuống thềm cát sát mép nước, Khang tấm tức hoang mang, nhìn dòng sông thăm thẳm khôn cùng vẫn bình thản lặng lờ trôi. Đất cát triền sông Gên thấm qua da thịt Khang, tràn vào tâm trí người con mồ côi một thứ phù sa ấm áp. Khi đầu óc dần tỉnh lại, cũng là lúc tiếng sáo trên sông Gên mơ hồ rạng lên rồi hằn rõ, chảy đều trên sóng nước, tan cả ra triền dâu dãy gió lao sao. Khang giỏng tay: "Sao giống tiếng sáo mùa trăng năm nào thế?" Tiếng sáo tưởng liệm đi khuất khúc, chợt rõ hẳn, rồi đuổi nhau tràn qua màn sương đùng đục. "Đúng chú Bìa rồi, chú chả úp mở khoe tài thổi sáo ngày làm dự án là gì. Nhưng sao tiếng trúc buồn lay lắc như oán thán một kiếp phù sinh bèo bọt, lại có con người yêu cuộc sống đến cỏ cây, trùng kiến cũng nâng niu như chú Bìa." Tiếng sáo thông thả mà như khoan thai vào lòng Khang. Giữa sông, con đò gác mái chậm chậm hiện rõ dạt dần về phía miếu nhị nương. Tiếng sáo cũng theo đò thoảng réo rắt chảy tràn lên ngôi cổ miếu, nơi cây gạo đang bần thần run rẩy dưới tàn trăng. Khang chìm trong tiếng sáo buồn mê hoặc mà không nhận ra con đò đã tấp sát mép nước. Trên đò, chú Bìa nằm chênh vênh trên mạn. Cây sáo trúc đen tuyền lóng lánh vẫn đang đẩy ra thứ âm thanh réo rắt. Đò chạm cát lạo xạo, tiếng sáo ngân nga mơ hồ rồi chui hút vào dòng sông. Khang sực tỉnh nhảy xuống đò, ôm chú Bìa. Nước mắt hai chú cháu im lặng rơi xuống lòng đò, rơi xuống dòng sông. Trong đêm ở miếu nhị nương, một bóng phụ nữ khe khẽ thở dài khi đò chạm cát. Bóng người ấy ngước nhìn cây gạo không hoa run rẩy, nhìn bến đò lăng im lặng, rồi chậm chạp thất thần bước về dưới hạ. Cánh cửa gỗ có két rít lên. Tiếng trở mình của bà ngoại và dì Lụa như vọng rõ xuống khoang thuyền, lẫn trong tiếng sáo mơ hồ bến đò lăng. Thank you. Chú Bìa và Khang sửa xong trái nhà thì ngoại mất. Lạng Hạ tiễn người con cao niên nhất làng về cõi Phật, lặng lẽ như dòng sông Ghen chở hoa gạo Bến Lăng xuôi xuống hạ nguồn. Đưa ngoại ra đồng, dì Lụa không khóc, chỉ chậm chậm dịnh liếu xe tan trong tiếng hát cầu siêu của các cụ bà. Đi cạnh dì Lụa là ông Tam, chủ tịch, giày tay bóng lộn, không mặc đại tang trong tiếng xì xào của dân làng Hạ. Thì cũng đâu cưới xin gì, ông chủ tịch vẫn lấp lửng, mặc sự phản đối tấm tức của lũ con ông, dù mẹ chúng không còn nữa. Ông đến đây cũng lấp lửng tư cách chính quyền và cá nhân. Khang đi sau dì Lụa, hoa cỏ mai găm đầy quần áo đám người đưa tang. Phía sau Khang, chú Bìa lỏng khổng, bước thấp bước cao, thỉnh thoảng chạy sóc lên đỡ xe tang đoạn đường sóc. Cũng như Khang và dì Lụa, chú Bìa đi chân đất. Hõm mắt sâu của chú như một lỗ thủng, hung hút vô hồn. Chú nói với Khang là chú sẽ ra đi sau khi hai chú cháu lập xong trái nhà. Hôm ấy ông Tam đi rồi, bà gọi chú Bìa và Khang bảo: hai chú cháu đánh rạ làm xong cái mái, hãy đi đâu thì đi. Nhà không có đàn ông đến khổ. Chú Bìa dân dạ, chặt tre, sửa máng, đánh danh. Bà tấm tắc khen. Hôm ông Tam đến, đúng lúc dì Lụa đỡ vui cho chú Buộc Lạc. Ông Tam đá con chó kêu ăn ẳng. Khang nhảy từ trên mái nhà xuống ấm ức. Dì Lụa chua chuối đi vào bếp. Ông Tam nhìn chú Bìa nói bâng quơ: sắp có đợt kiểm tra nhân khẩu, anh ở đây tạm trú phải đăng ký. Chú Bìa nói rành mạch: tôi ở đây vài bữa, cũng chỉ ở dưới đò là chính thôi. Ở đâu cũng phải minh bạch. Dì Lụa từ bếp sấn lên: anh bảo ai không minh bạch hả? Ông Tam đi giật lùi ra cổng. Dì Lụa ném theo cái nhìn giận dữ. Đêm ấy Bến Lăng tiếng sáo chú Bìa thổi muộn lắm. Dì Lụa cũng đi đâu để bà và Khang đợi cơm mãi không về. Bà ngoại chỉ ốm qua loa rồi đi nhẹ như tiên. Hôm mất chỉ có chú Bìa và dì Lụa. Ngoại nhìn bàn thờ bố mẹ Khang, nhìn sang chú Bìa và dì Lụa mỉm cười rồi quy Phật. Hôm ấy Khang thay chú Bìa chở khách bến đò Lăng. Chính Khang không hiểu sao mình cũng bình tĩnh đón nhận sự ra đi của bà. Khang chỉ day dứt năm nay mất mùa hoa gạo. Không, Khang sẽ vớt một thuyền hoa gạo rải lên mộ bà ngoại và cả lối đưa ma. Đắp điểm mộ ngoại xong, Khang và chú Bìa rời bến đò Lăng. Hai chú cháu đi, dì Lụa chèo đò tiễn qua sông Ghen. Bắt đầu giữa mùa lũ, phù sa cồn cào ứa lên trám bích đỏ liệm con đò. Khang quẩy tay chèo, chú Bìa lóng ngóng nhìn lên phía miếu Nhị Nương, nơi cây gạo cổ thụ không hoa đang dần hồi sinh, hé mở từng búp non vẫy gió. Dì Lụa ngồi đối diện chú Bìa thở dài, nói như nói với dòng sông: hai chú cháu đi, kỳ qua gạo sang năm dỗ ngoại nhớ về Bến Lăng. Khi ấy có khi tôi cũng không chèo đò nữa. Khang chợt hẳn tay chèo, muốn ùa vào gì như thuở lên 10. Dì khổ quá, Khang biết dì chỉ thèm một đứa con, chứ cây ngữ ông Tam sao xứng với dì. Khang không muốn nghĩ đến nỗi đau ấy. Cả chú Bìa cũng thế. Mọi người cứ như muốn lảng tránh một điều gì. Ông Tam từ ngày rục rịch lên huyện, cố ý ghen bóng ghen gió chú Bìa, tìm cớ ngãn ra. Mấy lần ông Tam gắt chuyện vì đem cơm ra bến đò lăn. Ông Tam bảo, cô liệu hồn đấy, cả thằng Khang nữa. Lý lịch tôi nắm trong tay. Dì Lụa khinh bỉ nhìn thẳng. Anh im đi, tôi cấm anh động đến nó. Rồi dì Lụa ra sông khóc. Chú Bìa chỉ thở dài, không nói năng gì. Khang không ngờ tay trưởng phòng tổ chức nhìn thấy chú Bìa, mặt cắt không còn hạt máu, lại chú như thế sao? Chú Bìa không nói một câu, chỉ sang Khang đang cầm tập hồ sơ và bản thu hoạch quá trình thực nghiệm. Mọi việc diễn ra chóng vánh đến ngỡ ngàng. Khi tiễn chú lên xe đò, Khang mới sực tỉnh hỏi, thế là thế nào hả chú? À, nó cùng học. Ngày trước lẽ ra phải vào chiến trường, sợ chết, tìm cách gian lận đổi tao vào. Sau bị phát hiện, tao mới làm đơn tình nguyện xung phong cứu nó. Nó tưởng tao chết, bây giờ thấy tao lù lù ở đây nên hốt hoảng vậy thôi. Chú Bìa đi rồi, Khang đứng chết chân ở bến xe. Tiếng cậu bé đánh giày kéo Khang sực tỉnh. Đời còn dài, phải sống cho tốt Khang à. Tiếng chú Bìa văng vẳng bên tai. Chú Bìa ơi, nhất định cháu phải gạt những đau buồn mà sống cho thật tốt. Mọi công việc dần dần khuây lấp cuốn hút Khang. Đã gần một năm Khang rời bến đò lăn. Tiếng sấm tháng 3 đánh thức Khang nhớ mùa hoa gạo. Kỳ dỗ đầu của ngoại, không biết chú Bìa có nhớ lời hẹn về bến lăn không? Khang đang lay quay tính ngày xin nghỉ phép thì chị Văn Thư cầm đến một phong thư. Khang đón lá thư, cảm ơn qua quýt rồi siết nhìn vào những dòng chữ. Thôi đúng rồi, đúng thư của chú Bìa, nhưng sao lại đề là làng Hạ, bến đò lăn? Khang hấp tấp bốc lá thư, càng đọc càng bàng hoàng. Giữa thư bột kêu lên thảng thốt, trời ơi! Rồi lần lần gục xuống. Lá thư vẹn vẹn có mấy dòng. Cháu Khang, chú đã trở lại bến lăn khi được tin dì Lụa sinh con gái. Nó đã sớm bạc mệnh, không chịu ở cùng với dì và chú. Ông Tam đã đánh đập dì Lụa và đang kiện chú ra tòa. Cháu đừng nghĩ là ông ấy du quan cho chú và dì Lụa. Ông ấy đâu biết chiến tranh nên đứa trẻ dị tật bạc mệnh ấy đúng là con của chú. Dù thế nào, chú cũng không trốn tránh trách nhiệm của mình. Cháu thu xếp về bến lăn ngay. Chú xin chịu mọi phán xét của cháu. Bìa. Khang run run áp lá thư lên ngực. Nước mắt ở cặp mắt mở sững từ từ lăn ra. Chữ ký của chú Bìa như những cái móc lòng khồng run rẩy nhập nhòa trong tiếng nấc. Chú Bìa ơi! Dì Lụa ơi! Quý thính giả thân mến, câu chuyện có cái kết tuy buồn nhưng không bi lụy, vì ước mơ khát vọng hạnh phúc mãnh liệt trong hai con người bất hạnh đã được cháy hết mình. Chú Bìa và dì Lụa, hai phận người buồn khổ đằng sau tiếng súng chiến tranh, đã hợp lại trở thành điểm tựa cho nhau. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Đến đây, chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay xin được tạm dừng. Mến chào tạm biệt.